Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, Chủ tử của ta không có khả năng như vậy ngạo kiều 21. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn Hiên Hoành Vũ đối đứa bé này rất có hứng thú. Nếu như nàng lại, nói cái gì? Hiên Hoành Vũ chính là muốn giết nàng. Về phần Hiên Hoành Vũ nói muốn cho đứa bé này làm phụ thân. Ninh Thư chỉ là, tại tâm lực xì một tiếng khinh miệt. Đột nhiên có chút đáng thương đứa bé này. Hắn bị Hiên Hoành Vũ để mắt tới. Thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm. Trước đó kém xê quất chết rồi. Hiện tại, lại rơi vào Hiên Hoành Vũ trong tay. 11. Bản điện hạ đói bụng. Hiên Hoành Vũ khả năng thấy Ninh Thư đứng ở nơi đó bất động, nói. Bản điện hạ nhi tử cũng đói bụng. Tê liệt, là ngươi muốn nuôi hài tử. Chính ngươi nấu cơm đi. Ninh Thư ra thạch thất, đem con thỏ giết. Cân nhắc đến tiểu hài tử, đem thịt, thỏ cắt thành đinh, hòa với gạo làm thành cháo thịt. Muốn tử sĩ còn phải như thế đa tài đa nghệ. Không riêng sẽ giết người, còn phải biết làm cơm. Chủ tử có bất kỳ yêu cầu gì đều muốn làm được. Trong phòng bếp hun khói lửa cháy, nhất là trong sơn động, sương mù không dễ giàng tán. Ninh Thư sang muốn chết, miễn cưỡng đem một nồi cơm cho đun sôi, cuối cùng gắn muối ăn, liền xem như làm xong. Hiên Hoành Vũ nhìn xem cháo loãng, bên trong là thịt thỏ tiết trắng, nhìn xem liền không có cái gì khẩu vị. 11, người cho bản điện hạ ăn cái này, có ăn cũng không tệ rồi. Ninh Thư trong lòng lật ra một cái liếc mắt, trên mặt xấu hổ nói ra, thuộc hạ sẽ chỉ làm cái này. Yêu có ăn hay không? Không ăn là xong. Mặc dù Hiên Hoành Vũ không thích ăn, nhưng là thạch giường hài tử nghe được, đút tới hương vị, bò tới, nhìn xem trong chén đồ vật. Nha, người thích ăn à? Hiên Hoành Vũ đút một thìa cho hài tử, lúc này mới vừa ra nồi, rất bỏng, lập tức đem hài tử bờ môi đều nóng đỏ, miệng bên trong ô, ô kêu, đáng thương vô cùng. Ninh Thư lập tức cho hài tử rót nước lạnh, nhìn một chút, hài tử khoang miệng, đã bị nóng đỏ, không biết có thể hay không nổi bóng. Bản điện hạ không phải cố ý. Hiên Hoành Vũ nói, bản điện hạ, không biết cái này như thế bỏng, người bưng lên tay liền nên trước thử một chút nhiệt độ, cút đi, người trước khi ăn cơm đều muốn thổi một chút thử một chút nhiệt độ. Đi, còn nói cho người khác làm cha, hài tử có thể còn sống sót liền rất không dễ dàng. Ninh Thư ngoài cười nhưng trong không cười mà đối với Hiên Hoành Vũ nở nụ cười. Hiên Hoành Vũ chắp tay sau lưng, ánh mắt trôi đi. Ninh Thư bưng bát, cầm một thìa, đem cháo thịt thổi cho nguội đi mới đút tới hài tử miệng bên trong. Hài tử rất thích ăn, liên tiếp ăn hai bát. Đối với hắn, hài tử lớn như vậy tới nói, thực sự hơi nhiều, khẩu vị không tệ. Hiên Hoành Vũ nói, đúng, hiện tại đứa bé này hẳn là có cái danh tự, kêu cái gì tốt. Hiên Hoành Vũ đi xoắn suýt hài tử tên. Ninh Thư không có để ý hắn, mình ăn một điểm cháo thịt, bất quá nàng làm đồ vật thật không thể ăn. Thịt thỏ mang theo một cỗ mùi tanh, Ninh Thư ăn hai cái sẽ không ăn. Hiên Hoành Vũ nghĩ nửa ngày danh tự, rốt cục nghĩ ra một cái tên, liền gọi Hiên Diệt Tiêu. Hiên Diệt Tiêu, cái này chữ tiêu hẳn không phải là nàng nghĩ như vậy sao? Cho hài tử lấy như thế một cái tên thật được chứ? Hiên Tiêu Thiên nghe được là cảm giác gì? Ninh Thư ra mặt co quắp một chút, không biết vì cái gì. Hiên Hoành Vũ mọi cử động tại vô hạn tìm đường chết. Trên mặt lạnh lùng, khí chất cao hoa, nhưng là làm sự tình, đều khiến Ninh Thư cảm thấy rất tiêu tan. Chủ tử, người cảm thấy cái tên này được không? Ninh Thư hướng Hiên Hoành Vũ hỏi, cái này nha không riêng tự mình tìm đường chết, còn để cái gì cũng không biết hài tử cũng đi theo tìm đường chết. Hiên Hoành Vũ sắc mặt lạnh lùng, đối Ninh Thư phản ứng phi thường bất mãn. Không dễ nghe sao? Hiên Diệt Tiêu không dễ nghe liền gọi Hiên Đồ Tiêu. Ninh Thư, phốc, Mặc dù biết trong lòng ngươi hận Hiên Tiêu Thiên, nhưng là cũng không thể giãng. Này a, Ninh Thư cảm thấy Hiên Hoành Vũ liền là cố ý. Chủ tử, ngươi vui vẻ là được rồi. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Hiên Hoành Vũ nói là muốn bồi dưỡng đứa bé này. Liền là hướng về phía niệm một. Chút tối nghĩa khó hiểu tri thức. Mà hai tử liền cuộn thành một đoàn đi ngủ. Hoàn toàn lờ đi Hiên Hoành Vũ. Đối với cái này, Ninh Thư chỉ có thể nói. Người vui vẻ là được rồi. Hiên Hoành Vũ hiển nhiên là không có chiếu cố hài tử kinh nghiệm. Những chuyện này đều rơi xuống Ninh Thư trên đầu. Ninh Thư muốn mỗi ngày cho hài tử ăn cơm, tắm rửa, còn muốn cho hài tử thử đứng lên đi đường. Lúc nói chuyện, môi hình tương đối khoa trương, liền là muốn cho hài tử đứng lại như là chó sói gào. Cho dù là khóc thời điểm, đều là sói nghẹn ngào thanh âm. Mà Hiên Hoành Vũ chỉ phụ trách cầm sách, đối hài tử tiến hành văn hóa hôn đúc. Cả ngày đối hài tử nhắc tới một chút Ninh Thư đều nghe không hiểu đồ vật. Chiếu cố hài tử phi thường bực bội, để Ninh Thư trong lòng phi thường bực bội. Nhất là đứa bé này sẽ chỉ như là chó sói bò. Lôi kéo hắn đứng lên, hắn phi thường không quen, thậm chí còn có thể há miệng cắn người. Vệ sinh thời điểm sẽ không gọi người, bò ở đâu liền ở nơi đó rồi. Sau đó làm cho toàn thân đều là phân và nước tiểu. Ninh Thư không biết nuôi đứa bé làm sao hạnh khổ. Quả thực là tâm lực lao lực. Quá độ, cùng hắn nói chuyện, hắn ngây thơ vô tri, cái gì cũng không biết. Ninh Thư trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, lại nghĩ đến cái này hài tử biến thành dạng này cũng có trách nhiệm của nàng. Trong lòng kia phần nôn nóng, liền đè xuống. Trải qua một đoạn thời gian cho ăn nuôi, hài tử đối Ninh Thư quen thuộc một chút, ngược lại là thân cận một chút. Bất quá vẫn như cũ không biết nói chuyện. Ngẫu nhiên Ninh Thư nắm hắn hai cánh tay, hắn có thể đứng thẳng đi hai bước, nhưng là sẽ không nhiều đi. Trong sơn động lương thực không nhiều lắm, Ninh Thư dự định ra ngoài làm điểm sinh hoạt vật tư, còn có chính là đi nghe ngóng bên ngoài bây giờ là cái tình huống như thế nào. Ninh Thư đối Hiên Hoành Vũ dặn dò, chủ tử, thuộc hạ đi mua chút lương thực. Hiên Diệt Tiêu, ngươi chiếu khán một chút. Hiên Hoành Vũ lãnh đạm ừ một tiếng, ngươi đi đi, bản điện hạ có thể chiếu cố tốt. Ninh Thư không có chút nào tin tưởng Hiên Hoành Vũ có thể chiếu cố tốt hai tử. Chủ tử, Ninh Thư nhìn xem Hiên Hoành Vũ. Hiên Hoành Vũ liếc nhìn Ninh Thư, Thi Ân đồng dạng lên tiếng nói, đi sớm về sớm. Ninh Thư, chủ tử, thuộc hạ không có tiền mua đồ. Ninh Thư mở miệng nói. Hiên Hoành Vũ liếc qua Ninh Thư, đến trong thạch thất cầm hai thỏi bạc cho Ninh Thư, đi sớm về sớm. Ninh Thư tiếp nhận bạc, quả nhiên có tiền. Nơi này dù sao cũng là Hiên Hoành Vũ một cái ổ điểm, trở về thời điểm mua mấy món ăn. Hiên Hoành Vũ nói, Hiên Hoành Vũ cũng không phải là nặng ăn uống chi dục người. Đoán chừng khoảng thời gian này luôn luôn ăn Ninh Thư làm đồ vật, có chút hoài nghi nhân sinh. Ninh Thư cất bạc liền đi, đầu tiên là đem nên mua đồ vật đều mua, sau đó bắt đầu nghe ngóng trong kinh thành phát sinh sự tình. Đạt được tin tức để Ninh Thư có chút mộng bức, đó chính là Hiên Hoành Vũ bị tử vong, Trường Lạc cung hỏa hoạn. Hiên Tiêu Thiên ngay sau đó liền đối ngoại tuyên bố Định Vương Hiên Hoành Vũ bị đốt chết rồi. Sau đó Hiên Hoành Vũ đều đã hạ táng. Ninh Thư nhíu mày, Hiên Tiêu Thiên chiêu này trực tiếp đoạn mất Hiên Hoành Vũ đường lui, Hiên Hoành Vũ không thể lại về mình đất phong. Dù sao Hiên Hoành Vũ đã chết, nếu như Hiên Hoành Vũ trở lại mình đất phong, nói không chừng sẽ còn bị tóm lên đến giả mạo hoàng thân quốc thích, cái này tội danh lớn đi. Hiên Hoành Vũ thật sự là tìm đường chết, đem nữ nhân của mình làm không có, thân phận cao quý làm không có, về sau cũng không thể quang minh chính đại nói ra tên của mình. Hết chương.